Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 329, chương lão đại. Mấy người không có cơ hội còn sống trở về, liền loại này khoảng cách, không người có thể thoát khỏi Ngô sư mũi tên. Một phút đồng hồ sau, chiếc chèo thuyền nhỏ 8 người, toàn bộ biến thành thi thể. Để cho quỷ vương quân cứ như vậy tiện tay nhét vào trong biển rộng. Hầu gia nói, chăn cá, Tô Bạch biết, đối phương nhất định có thể nhìn thấy một màn này, chính là không biết bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn. Xuống thuyền đến tìm quỷ vương quân quyết tử chiến một trận sao? Trên thuyền, Lý Hoài ở trần, không hề để tâm gió biển giá rét, hắn đứng ở thuyền hải tặc trên cột buồm mặt. Một tay đè xuống dây thừng, cái tay còn lại dựng mái che nắng, nhìn thấy Tô Bạch hạ lệnh bắn chết mấy người sau này. Hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại là nhẹ giọng nở nụ cười. Bong thuyền thượng nhân không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy nhìn mình thiếu chủ cười ngây ngô, Lý Hoài càng cười càng vui vẻ. Cuối cùng hai chân kẹp cột buồm, một đường tuột xuống. Hai tay duỗi thẳng, cả người phẳng phất là một cái thập tự giá như thế. Sau lưng tỷ nữ nhẹ nhàng đem một thân hồ ly cừu khoác lên trên người hắn rồi. Hắn cười hắc hắc nói, vị này vô song hầu quả nhiên là một cái diệu nhân, chung quanh một cái dám tiếp lời cũng không có. Bọn họ thật sự là quá rõ nhà mình thiếu chủ là dạng gì người. Lý Hoài Hực cũng không để ý ngược lại là nhẹ giọng cười nói. Ta vốn là dự định để cho Ngô quân mấy người bọn hắn đi dò thám vô song hầu đáy. Lại không nghĩ rằng trực tiếp để cho hắn bắn chết. Ha ha ha, lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Hắn nơi nào giống như một cái người có học. Ha ha ha ha ha. Như vậy mới có thú. Như vậy mới có thú à. Lý Hoài ý nghĩ rất khó có người có thể đuổi theo. Liền lấy bây giờ mà nói, rõ ràng là đã biết Phương chết 8 người, mà đối phương một chút tổn thất cũng không có. Cái này có gì tốt đáng giá vui vẻ. Bây giờ nhà mình thiếu gia ngược lại còn thần kinh chất đang cười. Nhưng chính là như vậy, mới càng để cho bọn họ sợ hãi. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng không đoán ra. Nhà mình thiếu gia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Lý Hoài hướng về phía bên người một cái thị nữ duỗi duỗi tay. Muốn đi qua một cái tương tự loa lớn đồ vật thả ở đầu thuyền. Vận đủ nội lực nói. Vô song hầu, người thuyền lớn lúc nào có thể sửa xong a? Ta vẫn chờ sử dụng đây. Sau khi nói xong, Lý Hoài phải phảng phất phi thường đắc ý như thế. Ngửa đầu cười lên ha hà. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, giống vậy lấy nội lực hô đầu hàng nói, chính là bọn chuột nhắt vô danh, cũng dám nhớ bản hầu bảo thuyền. Lý Hoài mặt liền biến sắc, này không phải là bởi vì Tô Bạch giễu cợt hắn là cái gì bọn chuột nhắt vô danh, mà là hắn phát hiện, Tô Bạch lại vô dụng bất kỳ tập hợp âm thanh lại vật phẩm, là có thể để cho bọn họ cũng có thể nghe rõ. Phần này bản lĩnh, phi thường khoa trương a. Lý Hoài yên lặng ở chính mình tâm lý có phán đoán. Tô Bạch nội lực sợ là cao hơn chính mình rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn đều không dám nghĩ, Tô Bạch đã là tiểu tông sư cảnh giới. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Hoài liền tràn đầy ghen tị. Hắn mới bay lớn, năm nay bất quá 11-12 tuổi tác, chính mình cũng 20. Từ nhỏ đến lớn thiên tài địa bảo cung, lại còn không có một hài tử nội lực thâm hậu. Không giải thích được, Lý Hoài tâm lý liền xuất hiện một loại cảm giác sỉ nhục thấy. Lại là không trả lời Tô Bạch câu hỏi. Tô Bạch thấy vậy ngược lại là cười lên ha hà, lạnh lùng nói, nhát gan bọn chuột nhát. Bản hầu gia cũng biết các ngươi là loại này bắt nạt kẻ yếu hạng người. Chỉ có thể đối phó tay không tấc sắt chăm họ. Thế nào, nhìn thấy bản hầu quỷ vương quân tâm sinh kính sợ rồi hả? Ha ha ha ha, Bây giờ các ngươi nếu như toàn bộ lên bờ thúc thủ chịu trói, bản hầu còn có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Nghe Tô Bạch hô đầu hàng, sau lưng Quỷ Vương quân ăn ý phối hợp cười ra tiếng. Trên thuyền lớn Lý Hoài tự nhiên cũng nghe thấy rồi thanh âm. Nghe xong ngược lại là cười to lên, đối lấy thủ hạ người cười nói. Các ngươi nghe một chút, này Vô Song Hầu thật đúng là có thú a. Lý Hoài vẻ mặt từ từ băng lạnh, đưa tay hướng về phía người sau lưng phân phó nói, đi chuẩn bị bá vương nỏ. Phải, sau lưng một tên tướng sĩ đáp đáp một tiếng, mang theo sau lưng vài tên tráng hán tử, chạy thuyền thương bên trong đi. Lý Hoài nhìn cưỡi ở trên chiến mã Tô Bạch, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo tàn nhẫn vết tích, lạnh lùng nói, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi dài một trưởng giáo huấn, cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là biển chiến vô địch. Ước chừng có thể qua rồi 2-3 phút, Tô Bạch còn đang không ngừng ầm ĩ trên thuyền rồng nhưng là một chút thanh âm cũng không có. Ngay sau đó, Tô Bạch liền nhìn thấy đối phương trên mũi thuyền đẩy đi lên một cái thứ gì. Cách có chút xa, Tô Bạch có chút không thấy rõ. Ngay sau đó, trên người Tô Bạch lông tơ nổ lên. Loại này thời khắc sinh tử cảm giác, Tô Bạch đi tới đại đường cho tới bây giờ không có quá. Này cũng có thể là trước kia không tới đạt đến tiểu tông sư cảnh giới nguyên nhân. Ngay sau đó, Tô Bạch bên tai chỉ nghe thấy nhàn nhạt một thanh âm vang lên. Phảng phất là cung tên rời cung vẻ này từ thanh âm. Một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt phá vỡ không khí đi tới trước mặt mình. Cũng may là không phải vọt thẳng đến Tô Bạch tới. Tô Bạch chỉ thấy cách bên cạnh mình không tới một thước khoảng cách một danh kỵ sĩ. Cứ như vậy chia năm xẻ bảy, bao gồm hắn dưới quần chiến mã, hài cốt không còn, trên người Tô Bạch, còn có tên kia Quỷ Vương quân bị giết, bắn tung tóe đến trên người máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn. Bảo vệ tước ra, Viên Hồng một tiếng giống to, cưỡi ngựa liền để ngang trước người Tô Bạch. Tô Bạch nhìn chằm chằm kia trên đất còn đang run rẩy tên lớn. Mồ hôi lạnh ở trên trán nhỏ xuống. Nếu như mới vừa rồi mũi tên này là bắn hướng mình có thể né tránh sao? Ha ha ha, Vô Song Hầu, đây là bản thiểu gia cho ngươi lễ ra mắt. Ngươi có hài lòng không? Nếu không hài lòng lời nói, thiếu gia ở nhiều đưa ngươi mấy cây cũng không liên quan. Trên thuyền rồng rốt cục thì nghe trả lời, lại là cho Tô Bạch một bài học. Ha ha ha, Vô Song Hầu, hôm nay ta chính là tới thăm ngươi một chút, chờ đến ngươi thuyền lớn tu thời điểm tốt, chính là ta lại tới tìm ngươi chơi đùa thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, thuyền lớn chậm rãi vận động, lại cứ như vậy không lo lắng đi nha. Tô Bạch tầm mắt còn dừng lại ở cái kia cự trên tên. Viên Hồng còn tưởng rằng Tô Bạch là bị giật mình, đi tới Tiêu Bạch bên người muốn an ủi một chút Tô Bạch. Nhưng đúng là vẫn còn cũng không nói gì. Tô Bạch nhẹ giọng nói, đem hắn hài cốt thu liễm, đốt thành tro, các loại hồi trường an thời điểm, đưa hắn về nhà, từ hôm nay trở đi, cha mẹ của hắn vợ con, chính là ta Vương Sửu Nghiêu cha mẹ vợ con. Nói xong câu đó, Tô Bạch cưỡi ngựa xoay người đi, thấy kia nhiều chút đốc công còn ở bên trong phòng nhìn lén. Tô Bạch không khỏi giống giận lên tiếng, còn ngu ngốc đến làm gì? Làm việc, phải ra, cũng không nghe thấy hầu ra lời nói sao? Tất cả đi ra làm việc. Đúng, làm việc, mấy cái đốc công mang ra khỏi công nhân, bắt đầu tiếp tục ở bến tàu bên trong làm việc. Nhưng trong lòng cũng ở mắng thầm, thần khí cái gì à, mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa để cho nhân ra một mũi tên bắn chết. Mới vừa rồi thuyền thượng nhân nói chuyện, bọn họ cũng đều là nghe, ngược lại muốn nhìn một chút bọn ngươi đến thuyền sửa xong sau này. Còn thần khí không thần khí, Tô Bạch đi tới không có ai vị trí, hít một hơi thật sâu, hắn tim đập phi thường kịch liệt. Lần trước có loại cảm giác này, còn là mình ở đột quyết thân vùi lấp trùng vây thời điểm. Tô Bạch một tay nhẹ nhàng theo như ở bộ ngực mình. Mới vừa rồi cái loại này thời khắc sinh tử cảm giác. Không chỉ không có để cho hắn sợ hãi, ngược lại để cho hắn có một loại mong đợi cảm. Hắn âm thầm hỏi mình, chính mình chẳng lẽ là cái loại này thích tươi mới huyết đồ phu hay sao? Tô Bạch yên lặng nhìn chằm chằm đường ven biển, kia một chiếc thuyền hải tặc vẫn chưa đi xa. Tô Bạch cười lạnh, một chiếc thuyền đến, còn không đáng được bản thân bại lộ lá bài tẩy. Chờ ngươi toàn quân đánh ra thời điểm, chính là ta dạy cho ngươi làm người thời điểm. Bến tàu chuyện phát sinh, Trần An Lộc rất nhanh được tin tức. Hắn trong phủ ha ha cười to, cao giọng cười nói, vô song hầu a vô song hầu, lúc này nhìn một chút ngươi còn đắc ý không? Nếu không cho ngươi điểm màu sắc coi trộm một chút, ngươi là thật không biết này Đăng Châu là ai Đăng Châu rồi. Bọn họ những người này ai cũng không có phát hiện. Ngay tại thuyền lớn rời đi không lâu, một cái lam sắc thuyền nhỏ cũng lặng lẽ vạch về phía rồi biển khơi. Phía trên bốn người toàn thân đều là lam sắc, ngay cả phơi bày bên ngoài da thịt cũng dùng lam sắc nước sơn che giấu, trừ phi cách bọn họ đặc biệt gần, bằng không chắc chắn sẽ không có nhân phát hiện nơi đó lại có một chiếc thuyền nhỏ. Bốn người này chính là Vương Tiểu Bảo phái đi ra ngoài. Bốn người bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, tìm tới đối phương ổ, hơn nữa lẫn vào đi vào. Thuyền lớn tốc độ tiến lên, tự nhiên là không phải loại này thuyền nhỏ có thể so sánh. Bốn người dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ là bảo đảm không bị đối phương hất ra mà thôi. Liền khi sắc trời hoàn toàn đen xuống thời điểm, thuyền lớn rốt cục thì đến địa phương. Bọn họ cũng thừa dịp trên bóng đêm rồi cái đảo. Lên cái đảo sau này, bọn họ liền phát hiện này tuyệt đối là không phải tầm thường hải tặc. Tam bước một chạm gác, ngũ bước một chạm gác. Xem bọn hắn tứ chi cũng biết, những thứ này đều là quân nhân. Coi như là không phải quân nhân, cũng là cái loại này thế gia mới có thể huấn luyện ra binh sĩ. Muốn chui vào, gần như là không có khả năng. Trời không tuyệt đường người. Đang lúc bọn hắn dự định trở lại, hơn nữa nói cho hầu gia bọn họ vị trí thời điểm, trên đảo bỗng nhiên giữa đèn đuốc sáng choang. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn cho là mình là bị phát hiện đâu rồi. Vừa muốn làm ra đồng quy vu tận cử động, đã nhìn thấy, ở cách đó không xa hải cảng bên trên, một chiếc cùng trước lớn bằng thuyền, phía trên đèn đuốc sáng choang đứng lên. Ở sau đó, từng cái nô lệ bị trên đảo binh sĩ mang ra ngoài, dựa theo thứ tự từng bước đi lên thuyền lớn. Trong miệng còn ở hùng hùng hổ hổ, một tên trong đó Bạch Ngọc Lâu cao thủ ánh mắt sáng lên. Nhẹ nhàng đối bên cạnh mình đồng bạn nói, La Lục Tử, ngươi mang theo cái đảo vị trí đi về trước báo cáo Vương Tiên Sinh. Ta theo Tiểu Tam Tử chui vào. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ phía trước cách đó không xa đám nô lệ. La Lục Tử bắt lại cổ tay hắn nói, đại ca, ngươi không thể đi à? Vậy quá nguy hiểm. Bị gọi là đại ca nhân cười hắc hắc nói, chờ lần này đại ca lập công, chúng ta là có thể bắt được một số vật gì đó rồi. Sau này cũng không cần ở Bạch Ngọc Lâu bên trong bán mạng rồi. Nói xong thừa dịp bóng đêm che chở, cởi trên người mình những thứ kia quần áo, đem mặt bao gồm hơn nửa, lẫn vào nô lệ trong đám người. La Lục Tử răng gắt gao cắn, cuối cùng tràn đầy ngoan tâm, kéo tên kia kêu Tiểu Ngũ Tử, thừa dịp bóng đêm, treo thuyền rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Bạch công văn phía trên, một phần đi thông đối phương ổ hải đồ, rõ rõ ràng ràng bày ra ở phía trên, phía dưới còn có hai người quỳ trên mặt đất. Tô Bạch nhìn một cái hải đồ, cũng đã đem phía trên tin tức vững vàng ký trong đầu. cúi đầu nhìn về phía hai gã Bạch Ngọc Lâu cao thủ hỏi, đại ca các ngươi đi theo những người đó đi. Là Lục Tử nghe xong, không khỏi nước mắt chảy xuống nói, đúng, ngoặc kép, Tô Bạch thấy vậy là thực sự hơi nghi hoặc một chút rồi. Nhẹ giọng hỏi, Vương Tiểu Bảo rốt cuộc cho phép dạ cho các ngươi chỗ tốt gì? Lại có thể cho ngươi môn cam tâm tình nguyện đi bán mệnh. Là Lục Tử nghe xong, yên lặng đã lâu, mới nhẹ giọng nói, Vương Tiên Sinh cho phép dạ cho chúng ta, lập công lao sau này, cho chúng ta lương nhân thân phận, Tô Bạch sững sờ. Sau đó nói, liền cái này, là Lục Tử có chút khổ sở cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, ở trong thôn thất thủ giết người, vì không ngồi tù bỏ chạy rồi trên núi. Sau đó bệ hạ đại xá thiên hạ, xuống núi, cũng đã không có lương nhân thân phận, mẹ già từ trần thời điểm, đều không có thể theo ở bên người. Đại ca cùng ta tình huống không sai biệt lắm, hắn đem một cái quả phụ bụng làm lớn rồi, muốn cho nhân ra một cái thân phận, có thể chính hắn cũng không có thân phận làm sao có thể cho người khác thân phận. Nhân ra trong bụng hài tử. Có thể các loại không được bao lâu, Tô Bạch nghe xong. Hắn mới hiểu được, những người này, chính là vì trước bọn họ nắm giữ, cũng không quý trọng đồ vật mà liều mạng. Một cái, thân phận, Tô Bạch nhẹ giọng thở dài. Hắn cũng không khỏi không bội phục Vương Tiểu Bảo cái này thủ đoạn. Tô Bạch nhẹ giọng nói, ta cho phép dạ, chỉ cần đại ca ngươi sống lại rồi. Mấy người các ngươi cũng có thể được một cái hài lòng thân phận. Hơn nữa ta sẽ cho các ngươi nhất bút bạc, mặc dù không có thể cho ngươi môn tương lai sinh hoạt vô ưu, nhưng là cho các ngươi làm cái mua bán nhỏ vẫn là có thể. Là Lục Tử cùng Tiểu Ngũ Tử nghe vậy sau này quỳ dưới đất lấy đầu sặc địa ô ô khóc tỉ tê. Trương lão đại chính là La Lục Tử đại ca. Bên người còn đi theo một tên kêu Tiểu Tam Tử, huynh đệ bọn họ hai người vóc người cũng rất gầy yếu. Trên người thậm chí ngay cả một chút bắp thịt cũng không có. Chỉ có một đôi tay vô cùng linh hoạt, phía trên một quả bất quá dài 3 cm tiểu tiểu đao phiến. Trên ngón tay giữa trên dưới tung bay, tựa như hoa trung hồ điệp. Tiểu Tam Tử nhìn một chút tả hữu còn đang thút thít nô lệ. Nhẹ nhàng tiến tới Trương lão đại thính vừa nói. Đại ca, chúng ta đi tới nơi này. Sợ là không tốt thoát thân a. Trương lão đại liếc hắn một cái nói. Khó khăn thoát thân. Còn có thể so với Lạc Dương địa lao khó khăn thoát thân. Nghe vậy Tiểu Tam Tử cười hắc hắc hai tiếng. Nói cũng vậy. Có đại ca ở chỗ này, anh em chúng ta nơi nào không ra được à? Trương lão đại cũng không để ý này có phải hay không là nịnh bợ. Chuyện đương nhiên đón nhận, nhẹ nhàng duỗi người nhẹ giọng nói. Đừng để ý những thứ kia, chúng ta chỉ cần đến địa phương. Nhớ đường đi, mang về giao cho Vương Tiên Sinh. Chúng ta liền không sai biệt lắm có thể khôi phục lương nhân thân phận rồi. Đến thời điểm ta về nhà cưới ta tú nương, ngươi về nhà phục vụ ngươi lão nương. Nghe vậy Tiểu Tam Tử cười hắc hắc nói, đến thời điểm còn phải đi Hoa đại ca ngươi đòi uống ly rượu mừng. Những lời này nói đến Trương lão đại chỗ ngứa, Trương lão đại không khỏi hắc hắc ngốc cười lên. Bên ngoài tuần tra tướng sĩ nhìn một chút hắn, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là không phải một kẻ ngu. Bị bắt làm nô lệ còn có thể cười được. Thuyền lớn thong thả ở trên bờ biển chạy. Sau 5 ngày, thuyền rốt cục thì ngừng lại. Trương lão đại cùng Tiểu Tam Tử sắc mặt đều khó coi. Này 5 ngày bọn họ ở trên thuyền sinh hoạt thật đúng là một lời khó nói hết. Vậy ăn, ở, cũng để cho bọn họ không nghĩ đang hồi tưởng lần thứ hai. Chờ bọn hắn xuống thuyền. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, trong lòng lập tức cũng chưa có những ý nghĩ khác, cũng không đi đang hồi tưởng trên thuyền chuyện, trong đầu chỉ có hai chữ, rung động, đại đường danh vọng hệ thống hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,